Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 102, người nông dân và con rắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với hiệu ứng của chương trình, việc sắp xếp cô ấy bên ngoài bốc thăm là điều bình thường. Trình Thâm đặt bảng trình tự vào tay cô. Kế tiếp là Nhiếp Tư Diệu. Cái tên này khiến Hạ Nhiên cau mày. Trang sức trên người người mẫu là do nhà thiết kế đã ký hợp đồng với họ thiết kế. Nói chung là trang sức phù hợp nhất với khí chất của họ. Phượng Cửu mặc dù không tệ, nhưng nếu đối thủ là Nhiếp Tư Diệu, người được trang bị đầy đủ vũ khí, những chiếc váy sang trọng thường lộng lẫy hơn những chiếc váy đơn giản và thanh lịch. Nghĩ đến đây, Hạ Nhiên vẫn còn khá lo lắng. Trình Thâm nhìn sắc mặt của cô an ủi. Chuyện như vậy cũng là bình thường. Đi trước hay đi sau Nhiếp Tư Diệu đều xui xẻo. Chỉ cần người mẫu của em biểu diễn bình thường là được rồi. Công ty sẽ luôn nhớ tên em. Và mục tiêu hôm nay đã đạt được. Hạ Nhiên gật đầu, sửng sốt khi đưa mắt lên sân khấu. Nhiếp Tư Diệu trên sân khấu trông không có gì sai. Chỉ là khuôn mặt của không được tốt. Đây là, Hạ Nhiên nói nửa chừng thì cau mày. Ngập ngừng nói, cô ấy mất kiểm soát rồi phải không? Cô ấy đã đi qua rất nhiều sàn catwalk rồi. Không phải đã từng gặp qua rất nhiều chuyện sao? Nhìn vẻ mặt của Nhiếp Tư Diệu, Trình Thâm biết Hạ Nhiên đang nghi ngờ Nhiếp Tư Diệu đã cố ý. Ý tưởng này hiện lên trong sự khó chịu của anh trong giây lát. Sau đó anh phủ quyết, đoán chừng chuyện này đã giáng cho cô ấy khá nặng. Thời gian thích ứng cũng không lâu lắm. Dù sao nếu cô ấy không chuyên tâm trình diễn, không chỉ có hại cho công ty mà còn có hại cho chính sự nghiệp của cô ấy. Mặc dù biểu hiện không tốt sẽ không khiến cô ấy từ trên đài rơi xuống, nhưng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của cô ấy. Hạ Nhiên nhìn Nhiếp Tư Diệu phía trên mày nhíu lại. Nhiếp Tư Diệu như vậy thực sự không thể ngăn chặn khí thế của Phượng Cửu và ổn định danh tiếng của công ty họ. Nhưng Nhiếp Tư Diệu, với tư cách là người mẫu hàng đầu của tập đoàn, đã phạm phải sai lầm như vậy. Điều này sẽ khiến người khác coi thường Trình Thị. Nhìn vẻ mặt của Hạ Nhiên, Hạ Cẩm Ngôn ngẩng đầu hỏi. Hạ Nhiên, mẹ không vui khi người phụ nữ xấu xa đó xảy ra chuyện sao? Vẻ mặt mẹ vẫn như thường ngày. Cô ấy âm thầm làm nhiều chuyện như vậy. Mẹ cũng không phải người rộng lượng. Quan trọng là cô ấy như vậy, công ty có thể bị ảnh hưởng. Mẹ không thể không lo lắng. Hạ Nhiên cau mày. Cô cảm thấy tình trạng của Nhiếp Tư Diệu không ổn rồi. Trình Thâm an ủi, kỳ thật lúc khác vạch trần cũng không phải là không thể. Nhưng nếu anh chọn dịp này, đoán chừng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Em không cần lo lắng. Anh đã đặc biệt thêm sàn catwalk này để làm cho phiêu cơ nổi tiếng hơn trước công chúng. Chỉ cần đạt được mục tiêu này, những thứ khác không quan trọng. Chấm, Hạ Nhiên gật đầu, mở điện thoại lên xem. Đoạn video Nhiếp Tư Diệu catwalk vừa rồi được đăng lên mạng. Có những lời phàn nàn trên internet rằng Nhiếp Tư Diệu không được như họ kỳ vọng. Trong nháy mắt, vấn đề này đã được đẩy lên hot search. Hạ Nhiên tắt điện thoại và tiếp tục xem chương trình. Lúc này, điện thoại của Trình Thâm đột nhiên vang lên. Hạ Cẩm Ngôn cũng nhìn vào trang điện thoại của mình kêu lên. Mẹ, nhìn xem. Bởi vì giọng nói của Hạ Cẩm Ngôn quá ngạc nhiên, Hạ Nhiên cúi đầu nhìn về phía cậu chỉ. Đó là một xu hướng tìm kiếm không phổ biến lắm và đang tăng lên. Nhưng tiêu đề ở trên có liên quan mật thiết đến cô. Tên hot search là Nữ thần Nhiếp Tư Diệu và người kế vị tập đoàn Trình Thị có một mối tình tan vỡ. Tình nhân đứng sau gây chuyện nghi ngờ là giám đốc công ty con. Sau khi nhấp vào, bên trong có nhiều hình ảnh khác nhau, bao gồm khuôn mặt tái nhợt của Nhiếp Tư Diệu, hình ảnh Hạ Nhiên và Trình Thâm cùng lúc bước ra khỏi phòng họp. Bọn họ vừa mới hiểu ý đối phương, đi ra ngoài quả nhiên thân thiết hơn rất nhiều, liếc mắt liền có thể cảm nhận được bầu không khí thân mật. Một trong những bình luận bên dưới còn kinh khủng hơn bình luận kia. Đặc biệt là những người hâm mộ Nhiếp Tư Diệu bắt đầu tấn công Hạ Nhiên là kẻ thứ ba, khó trách hôm nay nữ thần của tôi biểu hiện không tốt trong buổi trình diễn. Nếu chuyện như thế này xảy ra và gặp phải một người không biết xấu hổ như vậy, Liệu cô ấy có thể giữ được trạng thái tốt không? Cả thế giới đều biết nữ thần Nhiếp Tư Diệu và Trình Thâm sắp kết hôn. Thật trơ trẽn khi quyến rũ chồng người ta. Theo như tôi biết, Hạ Nhiên này vẫn là bạn học đại học của Nhiếp Tư Diệu. Cô ấy đã có thể nhảy lên vị trí giám đốc thiết kế ở độ tuổi này và chính Nhiếp Tư Diệu đã giúp đỡ cô ấy. Đây đúng là câu chuyện của người nông dân và con rắn. Nhìn thấy nhiều người mắng mỏ như vậy, sắc mặt Hạ Nhiên vô thức trở nên khó coi. Hạ Mộng Hy cũng càng xem càng tức giận, dường như sắp khóc. Mặc dù Hạ Cẩm Ngôn không nói gì, nhưng cả khuôn mặt cậu xấu như quỷ. Ngôn Ngôn cùng Tiểu Hy, hai đứa đi trước đi, về sau rất có thể sẽ có phóng viên ngăn cản, hiện trường sẽ hỗn loạn, ba mẹ chưa chắc có thể bảo vệ hai đứa. Trình Thâm nghe báo cáo chuyện này, cúp điện thoại, dứt khoát nói, nhiều người đã chú ý đến hôn ước của Nhiếp Tư Diệu và Trình Thâm. Mặc dù tin tức này vẫn đang tăng lên nhưng có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian để nó lọt vào danh sách hot search. Hạ Cẩm Ngôn và Hạ Mộng Hy bây giờ vẫn có thể rời đi, tránh bị chụp ảnh lại. Mặc dù Hạ Cẩm Ngôn muốn ở lại đây để giúp đỡ, nhưng cậu cũng biết lựa chọn nào là tốt nhất. Vì vậy, cậu kéo em gái rời đi với tài xế của Trình Thâm. Thấy hai người đi ra ngoài, tảng đá lớn trong lòng Hạ Nhiên khẽ rơi xuống. Sau đó, cô cúi đầu xuống và bắt đầu đọc các bình luận trên diễn đàn, muốn xem họ còn nói gì về mình nữa. Trình Thâm nhìn động tác của cô, vươn tay đặt lên mặt cô. Hiện tại hai người đều bị người vây quanh. Ngay từ đầu ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn về phía Trình Thâm. Vì vậy, với hành động này, Hạ Nhiên cảm thấy có rất nhiều ánh mắt sắc bén phía sau lưng. Cô cảm thấy ai đó đằng sau mình đang chụp ảnh hai người. Hạ Nhiên mặt không đổi sắc. Anh cảm thấy chuyện này còn chưa đủ lớn, còn muốn đổ thêm dầu vào lửa sao? Lỡ như bị camera ghi lại thì sao? Trình Thâm không những không thu tay lại, mà còn công khai dùng ngón trỏ xoa xoa cô dưới ánh mắt của những người khác. Hai chúng ta là hợp pháp. Những lời này khiến Hạ Nhiên vốn đang căng thẳng cả người lập tức thả lỏng. Có thể là do Nhiếp Tư Diệu đã để cô lầm tưởng mình là tình nhân quá lâu. Mỗi khi có người nhắc tới cô và Trình Thâm, trong lòng sẽ phảng phất một cảm giác xấu hổ. Cảm giác xấu hổ này nghiêm trọng nhất khi liên quan đến cuộc hôn nhân của hai người họ. Anh có cảm thấy có khả năng Nhiếp Tư Diệu cố ý tung ra chuyện này là vì trả thù không? Từ khi Trình Thâm giải quyết được tảng đá lớn trong lòng giúp cô, cô liền vô thức nghĩ ra câu hỏi như vậy. Nhìn thấy Hạ Nhiên ánh mắt sáng ngời, Trình Thâm biết trong lòng cô đã có đáp án, liền hỏi, vậy em cảm thấy xác suất là bao nhiêu? Hạ Nhiên khẳng định, em cảm thấy chuyện này xác suất không đến 20. Dù sao hôm nay anh đã nói rõ ràng, anh cùng Nhiếp Tư Diệu không có quan hệ. Cô ấy đối với anh có lẽ không có ảo tưởng. Điều quan trọng nhất là Nhiếp Tư Diệu cũng biết hai người không ly hôn. Chỉ cần lấy ra giấy kết hôn, chuyện này liền tự giải quyết. Trình Thâm gật đầu, anh cũng nghĩ như vậy. Cho dù Nhiếp Tư Diệu bất mãn, cũng sẽ không chọn cách tổn hại thanh danh của mình. Nhiếp Tư Diệu luôn coi mình là vị hôn thê của Trình Thâm. Nhưng sau khi chuyện như vậy xảy ra, cô ấy phải rất rõ ràng Trình Thâm sẽ không nhìn Hạ Nhiên bị xúc phạm. Nếu không làm loạn trên mạng, có thể cuối cùng sẽ có tin đồn về đám cưới của cô ấy và Trình Thâm. Sẽ có người giải thích trước công chúng. Nếu chuyện này tung lên mạng, Trình Thâm nhất định sẽ để cho Nhiếp Tư Diệu gánh hết tội lỗi. Vào thời điểm đó, vị trí trong ngành công nghiệp người mẫu sẽ bị hủy hoại. Sau khi catwalk kết thúc, vấn đề này đã lên đến đỉnh điểm trên Internet. Trình Thâm và Hạ Nhiên vừa đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, có nhiều phóng viên tại hiện trường vây quanh họ. Micro và máy ảnh không ngừng tiếp cận Hạ Nhiên. Các phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi. Tất cả đều muốn lấy tiêu đề. Cô Hạ, cô cảm thấy thế nào về câu chuyện cô và cô Nhiếp Tư Diệu là một nông dân và một con rắn trên mạng? Giám đốc Hạ, cô và Trình Thâm quen nhau từ khi nào vậy? Mối quan hệ giữa hai người là gì? Nhiếp Tư Diệu đã giúp cô có được vị trí này hay đó là mối quan hệ ngoại tình giữa cô và Trình Tổng? Từng câu hỏi của phóng viên trở nên gay gắt hơn. Trong khi Hạ Nhiên được Trình Thâm bảo vệ nghiêm ngặt, giữ cho cô không bị chạm vào bởi những phóng viên như sói đó. Trình Thâm trực tiếp giật lấy micro từ một trong những phóng viên. Bình tĩnh nói, có một sự hiểu lầm về chuyện này. Tôi chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ giữa tôi và Nhiếp Tư Diệu. Về phần ngày cưới, thậm chí còn hư cấu hơn. Trước đây, anh chỉ đề cập đến ngày trước mặt phóng viên với ý nghĩa không rõ, để công ty sắp xếp phần còn lại. Khi đó, ai cũng nghĩ anh đang nói phí về ngày cưới. Nhưng thực ra lúc đó anh không nói gì cả. Những phóng viên kia nhớ lại một hồi. Bọn họ khẳng định đối với phương diện này cũng không bắt được cái gì. Hỏi thẳng, anh Trình, anh và Nhiếp tiểu thư đã không có quan hệ gì. Sao anh không nói rõ quan hệ giữa hai người? Trình Thâm chưa bao giờ thích cảm giác bị phóng viên chất vấn. Cũng không thích bầu không khí lộn xộn này. Nhưng nếu anh không trực tiếp đối mặt với những điều này, Hạ Nhiên sẽ là người phải đối mặt với chúng. Anh dùng một tay nắm lấy tay của Hạ Nhiên, đảm bảo cô vẫn luôn đứng sau lưng anh. Giọng điệu thản nhiên, tôi thấy những lời đàm tiếu không tồn tại này cũng không có gì cần phải làm rõ. Trên mạng có nhiều tin đồn về tôi như vậy. Tôi có cần phải giải thích rõ ràng từng cái một không? Đây quả thực là điều không thể chối cãi. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của những phóng viên kia, Hạ Nhiên đột nhiên muốn cười. Cô nhìn Trình Thâm che chở mà lòng ấm áp. Cách chương.